cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 270, chương 264, trúc cơ đan giá cả. Đạo hữu nghĩ đến là chuẩn bị nghiên tập đan đạo. Xin thứ cho lão phu nói thẳng, tụ khí đan, quần linh đan những này đê giai đan dược vật liệu, bản trai có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều, để ngươi thử luyện chế. Bất quá trúc cơ đan sao? Cũng không đủ tu vi cùng phong phú luyện đan kinh nghiệm. Xác suất thành công trăm không còn một. Tại này lãng phí mua dược liệu linh thạch, còn không bằng trực tiếp mua sắm thành phẩm trúc cơ đan có lời. Nghe hắn nói còn muốn mua sắm đan. Đỉnh, Tần Bái tiếp nhận ngọc giản hơi chút xem xét. Tại phát hiện mấy loại luyện chế trúc cơ đan chu lau về sau, liền lập tức đoán được Triệu Trạch dụng ý. Hắn cười nhạt một tiếng, thẳng thắn nói như thế, thành phẩm trúc cơ đan, đạo hữu ngươi nói là các ngươi có thành tựu phẩm trúc cơ đan, bao nhiêu tiền một viên? Mập mạp bây giờ cũng có luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, đồng dạng đối trúc cơ đan tràn đầy khát vọng, lập tức hai mắt tỏa sáng chen lời nói, bản trai là có trúc cơ đan. Bất quá không đơn độc bán ra, muốn tại mấy ngày sau đấu giá hội thượng đấu giá. Tiểu hữu nếu là có hứng thú, có thể trên đấu giá hội cạnh tranh. Giá khởi đầu 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Bao nhiêu? 2 vạn, kia cuối cùng còn không phải hết mấy vạn linh thạch một viên. Cái kia còn chụp cái rắm nha. Nói lên sắp cử hành đấu giá hội, Tần Bái nụ cười trên mặt càng đậm. Mập mạp cũng một mặt chờ mong, nhưng khi nghe được hắn cuối cùng nói ra giá cả, lập tức liền chán nản xuống dưới. Lão nhân này, quả nhiên là giảo hoạt đến cực điểm, lượn quanh như vậy lớn phần cong, hóa ra là làm ta từ bỏ luyện chế trúc cơ đan. Cầm hết thảy linh thạch tham gia cạnh tranh, ta linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới, trong lòng oán thầm lúc. Triệu Trạch thở dài một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đa tạ đạo hiếu hảo ý. Chỉ là chúng ta huynh đệ trên người linh thạch không nhiều. Chỉ sợ mua không nổi thành phẩm trúc cơ đan. Vẫn là nói một chút những dược thảo này rốt cuộc cần bao nhiêu linh thạch đi. Cái này, tiểu hiếu đừng vội. Ngươi cho ta hạch toán một chút. Triệu Trạch khó chơi thái độ. Lệnh Tần Bái hơi kinh ngạc. Nhưng thân là tụ bảo trai trưởng quỹ, hắn vẫn là mỉm cười nhẹ gật đầu. 20 năm phần tiên hạc thảo, 5 mai linh thạch 1 gốc, 30 năm phần phù nam nhánh thì cần 7 mai linh thạch, 100 năm thanh tu thảo 80 mai linh thạch, 300 năm trở lên mộ linh hoa, thiệt châu thảo, nam tu đằng, cùng với ma đàm hoa chúng ta nơi này đều không có. 300 năm ủ phân xanh cỏ 290 mai linh thạch. Ân tịch xong, bản trai hết thảy có 49 loại đạo hữu cần linh thảo. Linh hoa, dựa theo ngươi muốn số lượng, tổng giá trị tại 26.137 khối linh thạch. Như vậy đi, lão phu làm chủ cho ngươi lẻn đi số lẻ, chỉ lấy 26.000 linh thạch. Không biết tiểu hữu còn không hài lòng. Nghĩ là muốn để Triệu Trạch cùng mập mạp rõ ràng, bọn họ mua sắm thảo dược đáng giá. Tần Bái tự lẩm bẩm, đem hết thảy linh thảo, linh hoa đều thuật lại một lần, cũng đưa ra một cái hơn 100 khối linh thạch ưu đãi. Thế nhưng cần 26.000 linh thạch, nãi nãi, tu tiên giới quả nhiên đều là lòng dạ hiểm độc thương nhân. Không biết Triệu Trạch mua sắm chính là mấy 100 châu linh thảo. Linh hoa, nghe Tần Bái nói ra nhiều linh thạch như vậy về sau. Mập mạp sờ sờ chính mình chữ vật túi, nhịn không được một hồi thầm mắng. Không có vấn đề, ta mua. Tại mập mạp một mặt đau lòng lúc gặp lại, Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Dù sao hắn chữ vật túi bên trong có hơn 10 vạn linh thạch. Hơn nữa chỉ cần góp đủ trúc cơ đan vật liệu cùng đan đình, hoàn toàn có thể đem luyện đan siêu ngưu tiên tử triệu hoán tới. Căn bản cũng không cần lo lắng thất bại tổn thất dược liệu. Có thể tại tụ bảo trai mua được 5 phần, mỗi bản 20 mấy gốc luyện chế trúc cơ đan dược thảo. Đây chính là đáng giá chuyện vui. Tiểu hữu quả nhiên hào sảng. Xin chờ một chút, các người dược liệu cần thiết một hồi liền có người đưa tới. À đúng rồi, người mới vừa nói muốn mua nhị giai đan đỉnh. Lão phu trong tay vừa vặn có một cái phẩm chất càng tốt. Người xem một chút có hài lòng hay không? Tần Bái cười ha ha một tiếng. Truyền âm làm cho người ta chuẩn bị dược liệu lúc. Phất tay vỗ nhẹ chữ vật túi. Đem một cái cao hơn 3 thước. Toàn thân đỏ thẫm long văn đan đỉnh lấy ra. A, tam giai thượng phẩm xích long đỉnh. Tần gia lại có như thế phẩm giai đan đỉnh. Triệu Trạch tại phái Thanh Thành nghiên cứu đọc qua liên quan tới đan đỉnh giới thiệu ngọc giản. Bởi vậy, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt đan đỉnh. Đốn sắc mặt vui mừng mở miệng nói. Tam giai thượng phẩm xích long đỉnh. Đạo hữu nguyện ý bỏ những thứ yêu thích lời nói. Ta cầu còn không được. Không biết nó giá trị bao nhiêu. Lấy ra đỉnh này. Tần Bái chính là muốn thử thách một chút hắn cùng mập mạp nhãn lực. Thuận tiện phán đoán phía sau bọn họ phải chăng có đan đạo đại sư. Thấy xích long đỉnh quả nhiên hấp dẫn lấy Triệu Trạch. Hắn đáy mắt có mừng rỡ hiện lên. Mặt ngoài lại lắc đầu. Tiểu hữu, lời nói thật nói cho ngươi đi. Đỉnh này chính là người khác cung cấp vật phẩm đấu giá. Ta không có quyền làm chủ đưa nó bán ra cho ngươi. Nếu là thích lời nói, không ngại lưu lại tham gia lần này đấu giá hội. Mặt khác, căn cứ giới trước đấu giá hội kinh nghiệm, tới gần đấu giá hội mở ra trong vòng vài ngày, thường xuyên có người cầm chân quý vật phẩm tới để chúng ta thay đấu giá. Không thể nói được liền có tiểu hữu cần mộ linh hoa. Thiệt châu thảo, nam tu đằng đâu, tại Triệu Trạch nụ cười trên mặt trì trệ lúc. Tần Bái phất tay thu hồi xích long đỉnh, như thế hướng dẫn từng bước nói, em gái ngươi, lão gia hỏa này là đoan chắc ta không cách nào cự tuyệt. Được rồi, không phải liền là dừng lại mấy ngày tham gia đấu giá hội sao? Xích long đỉnh có thể luyện chế quy nguyên đan loại này, thích hợp với kết đan kỳ đan dược, luyện chế khởi trúc cơ đan đến càng là không có áp lực chút nào. So với bình thường dễ dàng nổ lô nhị giai đan đỉnh. Thế nhưng là nhiều hơn 8 thành trở lên nắm chắc. Triệu Trạch nếu là không có gặp được vậy thì thôi. Sau khi thấy liền muốn tình thế bắt buộc. Bởi vậy, không cần Tần Bái lấy thêm kia 3 loại khan hiếm trúc cơ đan chủ tài tới nói sự. Hắn liền nhẹ gật đầu. Đạo hữu, xin hỏi đấu giá hội vài ngày sau bắt đầu. Còn có 5 ngày thời gian. Hoan nghênh hai vị tiểu hữu đến lúc đó quang lâm. Đây là thẻ khách quý. Lão hồ ly Tần Bái thấy Triệu Trạch cuối cùng cũng tâm động. Mỉm cười mở miệng lúc. Đem 2 chương ấn có tụ bảo trai chữ thẻ vàng lấy ra. Đưa cho Triệu Trạch cùng mập mạp. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một cái tuổi trẻ xinh đẹp thị nữ. Bưng khay từ bên ngoài đi vào. Thúc tổ. Ngài muốn thảo dược đều ở bên trong. Nàng này toàn thân áo trắng, không đủ 20 tuổi niên kỷ, tu vi luyện khí kỳ 8 tầng. Vào nhà sau không để ý đến nhi nhìn chằm chằm nàng ánh mắt sáng rực mập mạp. Đi thẳng tới Tần Bái bên cạnh, hướng hắn cung kính thi lễ nói: "Tốt Ngọc Nhi, ngươi lui ra đi." Tần Bái tiếp nhận trên khay chữ vật túi, hướng nàng vẫy vẫy tay. Đợi tên là Ngọc Nhi thị nữ rời đi về sau, mới cười đem chữ vật túi đưa cho Triệu Trạch. Không sai, đây là 26.000 mai linh thạch. Đạo hữu cất kỹ, chữ vật túi bên trong là 30 phần tụ khí đan, 20 phần uẩn linh đan, 10 phần thanh linh đan, 15 phần bồi nguyên đan, cùng với 5 phần còn kém 3 loại chủ tài trúc cơ đan. Cùng 3 phần chú nhan đan phụ tài. Đương nhiên, bởi vì Bồi Nguyên Đan chủ tài tử Linh Hoa hắn chữ vật túi bên trong liền có 4 châu. Triệu Trạch tất nhiên là ít mua một ít, tiết kiệm hơn mấy trăm linh thạch. Cường đại thần thức tùy tiện liền đem những linh thảo này linh dược tìm kiếm một lần. Xác nhận không sai về sau, hắn trực tiếp đem những này thảo dược thu vào chính mình chữ vật túi bên trong. Đem 1.600.000 mai linh thạch phóng tới chữ vật túi bên trong còn đưa cho Tần Bái. Hai vị tiểu hữu, còn lại muốn mua sắm chút vật phẩm khác, nếu là còn không có lại khách sạn lời nói, cũng hoan nghênh đến ta Tần gia tiếp khách các trong miễn phí ngủ lại. Chờ đợi đấu giá hội mở ra. Tần Bái nhìn lướt qua chữ vật túi, liền đem này thu hồi mỉm cười hướng Triệu Trạch cùng Mập Mạp. Đối bọn hắn phát khởi mời, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.